Tả đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê, chương 52, song sát phản kích 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cho tên lão phụ tàn nhẫn độc ác nhà ngươi. Rõ ràng chính ngươi đã nói trong viện của đại tiểu thư nhà mình có chôn đồ vật nguyền rùa người khác. Ngươi nói ta chỉ cần đến đây làm vẻ chút là được rồi, còn nói chắc chắn có thể tìm được đồ vật, thế mà bây giờ ngươi lại thề thốt phủ nhận. Trên lưng của Trấn Dương Tử bị đánh đến da chóc thịt bong, giờ phút này lão ta vừa đau vừa giận nên lời nói cũng vô cùng the thé chói tai. Ngươi còn dám không thừa nhận à, ngươi không thừa nhận thì ở chỗ ta vẫn còn 100 lượng ngân phiếu mà ngươi cho ta đây. Đây là ngân phiếu được chữa trong Vĩnh Phong tiền trang của tướng phủ, có cả dấu ấn Vĩnh Phong tiền trang đây này. Ngươi còn muốn chối cãi nữa không? Trấn Dương Tử run rẩy móc ngân phiếu từ trong tay áo ra. Thẩm Hoài nhìn qua đúng là được lấy ra từ Vĩnh Phong tiền trang. Sắc mặt Trương Ma Ma trắng bệch, không phải nô tỳ không có, là tên đạo sĩ lòng dạ hiểm độc này nhận tiền của người khác đến hại đại tiểu thư, không phải là nô tỳ. Xin lão phu nhân và tướng gia minh giám. Thấy Trương Ma Ma mạnh miệng như vậy, Trấn Dương Tử giận dữ. Tiện phụ nhà ngươi, ta chỉ là một người được mời về tướng phủ làm phép, vì sao ta cứ phải cắn lấy ngươi không nhả được chứ? Bởi vì chính ngươi mới là người muốn hãm hại đại tiểu thư. Ngươi còn nói sau khi chuyện này thành công sẽ thêm cho ta 100 lượng bạc ròng. Ngươi không thừa nhận là ngươi cho tiền vậy thì cái túi tiền này cũng là của ngươi nhỉ? Túi tiền rơi trên mặt đất, lão phu nhân vừa liếc nhìn qua, Hứa Ma Ma đã lập tức nhặt túi tiền lên. Hoa văn trên túi được thêu vô cùng tỉ mỉ, Hứa Ma Ma nhìn kỹ một chút rồi nói. Lão phu nhân, đây đúng là vật từ khuê phòng trong phủ. Cho dù là từ khuê phòng trong phủ thì cũng không thể khẳng định là ta cho. Trương Ma Ma cứng cổ, dù nói thế nào cũng không chịu thừa nhận. Hồ Thị vốn đang hoảng hốt, nhìn thấy Trương Ma Ma có thể cố chấp như thế thì trong lòng mà ta cũng ổn lạ. Cho dù Trương Ma Ma làm thế nào, chỉ cần không khai bà ta ra là được. Thẩm Thanh Hy nhíu mày, bình thường làm pháp sự với giá mấy chục lượng bạc đã là nhiều rồi. Vì sao Trương Ma Ma muốn trả trước 100 lượng? Đồng thời còn đồng ý sau khi chuyện thành công lại cho thêm 100 lượng nữa chứ. Mặc dù tướng phủ phú quý nhưng cũng không có kiểu tiêu tiền như thế đâu. Trấn Dương Tử đau muốn khóc. Đại tiểu thư, bởi vì đây không phải là làm phép đứng đắn gì cả. Những gì tiểu đạo vừa niệm chú đều là đọc linh tinh mà thôi. Chỉ đang giả vờ cả. Chuyện cây liễu sau nhà cũng là Trương Ma Ma nói cho ta biết. Trấn Dương Tử luôn miệng lên án vạch trần. Cơ thể Trương Ma Ma khẽ run lên. Môi mím chặt không nói câu nào. Ánh mắt Thẩm Hoài nhìn Trương Ma Ma tràn đầy kinh hãi. Trương Ma Ma, là ngươi hãm hại đại tiểu thư sao? Trương Ma Ma lắc đầu. Lão nô không có, đương nhiên không phải là Trương Ma Ma hãm hại Thẩm Thanh Hy. Bọn họ chỉ để Xuân Mai xúi dục Thẩm Thanh Hy mà thôi. Nhưng việc đó với hãm hại có gì khác nhau đâu. Điều khác biệt duy nhất là Thẩm Thanh Hy trở tay phản đòn. Bây giờ người có nỗi khổ nhưng không nói ra được lại là Trương Ma Ma và Hồ Thị. Thẩm Thanh Hy cười lạnh trong lòng nhìn Trương Ma Ma, sau này nữ nhân này cũng theo Thẩm Thanh Nhu vào cung, vào đêm nàng bị mổ bụng đoạt con, một nửa cung tỳ của vị ương cung đều bị mụ ta độc chết. Mụ ta từng khiến nhiều người tuyệt vọng thống khổ như thế, cuối cùng bây giờ cũng đến lượt mụ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thị, sao bây giờ ngươi lại không xử lý theo gia pháp? Lúc Thẩm Hoài còn đang nghi ngờ, lão phu nhân đã lên tiếng trước. Hồ Thị bỗng run lên rồi tỉnh táo lại, Trương Ma Ma quỳ thẳng tắp, bà ta vô cùng chật vật nói. Con không dám tin Trương Ma Ma vậy mà, mấy đêm tiền con ngủ không ngon, mời đạo sĩ đến làm phép cũng là chuyện bình thường nhưng Trương Ma Ma lại lợi dụng cơ hội này. Cơ thể Trương Ma Ma khẽ run lên, mặt trắng bệch như quỷ nhưng lại cố gắng không nhìn Hồ Thị chút nào. Thẩm Thanh Hy cười lạnh trong lòng, đúng là một trung nô, chỉ tiếc là mụ ta đã theo sai người. Tổ mẫu, Trương Ma Ma cũng là lão nhân bên cạnh phu nhân, không biết lần này vì cớ gì mà Trương Ma Ma lại làm vậy. Hồ Thị nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Hy, Hy Nhi, nếu nói là hãm hại thì cũng không tìm được gì cả. Có lẽ Trương Ma Ma thấy con vừa mới về phủ thì trong phủ đã xảy ra chuyện nên mới cảm thấy con đem đồ vật dơ bẩn từ bên ngoài vào, vì vậy. Lão phu nhân khẽ cười một tiếng, nói mấy thứ vô dụng này làm gì, lên trước gia pháp là biết ngay thôi. Cách chương.